Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Trảm Thiên Mệnh. Ngươi chỉ cần thuận lợi đem bá ấp khảo đưa ra Tây Kỳ, chỉ cần hắn tiến nhập Triều Ca Thành, nhất định chỉ có vạn kiếp bất phục hạ tràng. Bạch Lộc Đồng tử thần sắc cực kỳ tự tin. Bỗng nhiên, hắn vỗ một cái trán, nhớ tới một việc, thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng. Mọi người đều biết, nhân tộc Hoàng Triều truyền thừa, coi trọng nhất chính thống. Tam Hoàng thời điểm, không động ấn chính là nhân đạo biểu tượng. Ngũ Đế thời kỳ Tam Hoàng Linh Bảo là chính thống biểu tượng. Đại Vũ Vương thành lập Hạ Triều ngưng tụ ra Cửu Đình, tiếp nhận nhân tộc khí vận. Theo sau Đại Vũ Vương đánh vỡ mệnh tinh thất bại, thiên mệnh Cửu Đình tản mát, Đại Hạ Hoàng Triều dung chuyển, Đại Thương Triều Tiên tổ canh, thu hồi được tứ miệng Cửu Đình, đạt được nhân tộc thiên mệnh thành lập Đại Thương Hoàng Triều. Bây giờ, thiên mệnh tại xung quanh, tổ sư hoài nghi Tây Kỳ nên được đến mấy ngụm Cửu Đình, hay là Tam Hoàng truyền thừa. Tỷ như nói Hiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh, Phục Hy Cầm, nếu như chỉ là Tam Hoàng truyền thừa, ngươi có thể không cần để ý. Một ngày Tây Kỳ đạt được Cửu Đỉnh truyền thừa, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm được Cửu Đỉnh chỗ, thậm chí trực tiếp cướp đoạt. Một ngày nhân tộc mất đi Cửu Đỉnh, dung chuyển nhân tộc khí vận, nhất định vô pháp lần nữa hóa thành khí vận thần thú, mới có thể đủ bị gọt đi nhân tộc chí cao thiên mệnh. Trước nhân hoàng miệng ra thiên hiến, miệng vàng lời ngọc, thành vì cái gọi là thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương thiên tử. Quả nhiên, ta liền biết thiên tử mà nói, hẳn là luyện khí sĩ tính toán. Ẩn tàng ở một bên Tô Thanh trong lòng, sát cơ dũng động, trở nên càng thêm hừng hực. Cửu Đỉnh, Tán Nghi Sinh trên mặt hiện lên chấn kinh. Hắn là Ngọc Hư Cung đời thứ ba luyện khí sĩ, vì hoàn thành Ngọc Hư Cung tính toán, tu vi bị Ngọc Thanh giáo chủ tự mình phong ấn, trừ phi là thiên đạo thánh nhân, người khác căn bản không thể xem thấu hắn thân phận thật sự. Hắn tự nhiên cũng tin tưởng Đại Vũ Vương vô địch sức chiến đấu. Tại rất nhiều luyện khí sĩ nhãn bên trong, Đại Vũ Vương chính là cấm kỵ truyền thuyết. Cho dù là Đại Vũ Vương không có đánh vỡ mệnh tinh, siêu thoát mệnh vận trường hà, lại là nắm giữ có thể so với Hỗn Nguyên Thánh Nhân cường hãn sức chiến đấu. Nếu như không phải vì cuối cùng siêu thoát, đánh vỡ mệnh vận trường hà trói buộc, có lẽ đến nay Huy Hoàng Đại Hạ còn đứng sừng sững ở Hồng Hoang Thiên Địa ở giữa. Liền liền thánh nhân giáo chủ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì. Một lát, Tán Nghi Sinh đã khôi phục lại, ánh mắt của hắn hiện lên như có điều suy nghĩ. Tiền nhiệm, ta nghe được nhị công tử Cơ Phát trong lúc vô tình từng nói qua một câu, tại Chu Thất Tông miếu bên trong, tiền nhiệm nhìn thấy qua một tôn huyền diệu đại đỉnh, vậy mà cùng rất nhiều cơ gia tôn thất tiền bối đồng dạng nhận bọn hắn cơ gia tế tự. Chẳng lẽ đó chính là truyền thuyết bên trong Cửu Đỉnh tông miếu tế tự? Bạch Lộc Đồng tử gương mặt chấn động, trở nên kích động không thôi, không khỏi cuồng hô, Cửu Đỉnh, nhất định là Cửu Đỉnh, chỉ có Cửu Đỉnh mới có thể thừa nhận được tế tự chi trọng. Truyền ngôn, Cửu Đỉnh không chỉ có là nhân tộc khí vận chi vật, vẫn tồn tại Đại Vũ Vương chân chính truyền thừa, võ đạo tu luyện cùng luyện khí sĩ tu luyện, đây tuyệt đối là lưỡng chủng trái ngược phương thức tu luyện. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, Đại Vũ võ đạo, nhất định có thể lệnh giáo chủ tổ sư tiến thêm một bước. Đến lúc đó, bọn hắn Ngọc Hư Cung đệ tử cũng có thể tắm rửa thiên trạch, đạt được thuế biến. Bạch Lộc Đồng tử trong lòng sinh ra không kịp chờ đợi, đang chuẩn bị đem tin tức truyền về Ngọc Hư Cung, nghĩ lại, hắn dừng động tác lại, Nếu như, hiện tại ta liền đem tin tức truyền trở về, cố nhiên Ngọc Hư Cung có thể thu hoạch được cửu đỉnh. Công lao của ta, làm sao có thể so được với tự tay thu hoạch được cửu đỉnh giao cho tổ sư? Lại nói, cửu đỉnh bên trong ẩn chứa ảo diệu, nếu như bị ta trước đó thu hoạch được, lĩnh ngộ huyền diệu trong đó, có lẽ liền xem như cùng rất nhiều sư thúc so sánh với, đều không thua bao nhiêu. Phải biết, tại trong hồng hoang một kiện cường thế pháp bảo, có thể lệnh luyện khí sĩ thực lực bảo tăng, dù sao lúc trước xuất hiện một cái có thể trưởng khống thiên cương thần thông võ giả, hắn nhưng là vô cùng tinh tường. Nghĩ tới đây, hắn liền dập tắt hướng Ngọc Hư Cung báo cáo ý nghĩ. Chu Thất Tông miếu bên trong, nhất định tồn tại cường đại võ đạo cường giả, mạnh mẽ xông tới, căn bản là vô pháp chạm tới cửu đỉnh, liền sẽ bị cường đại cơ gia cường giả trọng thương. Nếu như có thể lén lút tiến nhập tông miếu, chỉ cần ta nắm giữ chạm tới cửu đỉnh cơ hội, mượn nhờ Ngọc Thanh Thánh Nhân ban thưởng Ngọc Thanh Ấn Phù, nhất định có thể xuyên qua hư không đào tẩu. Nói đến đây, Bạch Lộc đồng tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Kỳ thật, nếu như ta tính toán thuận lợi thành công, từ Chu Thất Tông miếu bên trong, đem cửu đỉnh cướp đi, cũng hẳn là cảm tạ một chút Đại Vũ Vương hậu duệ. Nếu như không phải hắn đang gây sóng gió, giáo chủ cũng sẽ không cố ý ngưng kết ra một đạo Ngọc Thanh Ấn Phù. Vị này Đại Vũ Vương hậu duệ, nếu như biết bởi vì hắn duyên cớ, mới làm chúng ta Ngọc Hư Cung đạt được bọn hắn tổ truyền cửu đỉnh, không biết có thể hay không tức giận thổ huyết. Bạch Lộc đồng tử ha ha cười lạnh, một bên thi triển ra đại tiểu như ý Tô Thanh, nội tâm cười lạnh, ta thật là phi thường chờ mong. Thời gian trôi qua, Tô Thanh ánh mắt vẫn luôn đang chăm chú Tán Nghi Sinh phủ đệ. Cái này thiên cơ phát từ Tán Nghi Sinh phủ đệ ra, Bạch Lộc đồng tử đã thi triển ra đại tiểu như ý thần thông, hóa thành hạt bụi nhỏ rơi vào cơ phát trên người, chỉ là kim tiên mà thôi, liền xem như thi triển ra đại tiểu như ý thần thông, nhưng là gặp được thiên cương cảnh giới võ đạo cường giả, vẻn vẹn chỉ là kia tựa như đại nhật khí huyết sinh ra thiêu đốt, liền có thể lệnh thần thông bị phá. Xem ra ta vẫn còn muốn giúp ngươi một cái. Đạo đạo huyền diệu quang hoa lưu chuyển, lôi cuốn lấy Tô Thanh thân thể biến mất, đồng dạng hóa thành hạt bụi nhỏ rơi vào cơ phát trên người. Một đạo huyền diệu khí tức lấp lóe mấy lần, Bạch Lộc đồng tử khí tức trên thân cũng bị Tô Thanh triệt để che giấu được. Bạch Lộc đồng tử nhíu mày, tựa hồ phát giác được một điểm không thích hợp chỗ, nguyên thần một phen điều tra, lại là cũng không có phát giác được vấn đề gì. Bạch Lộc đồng tử lắc đầu, hẳn là chỉ là ảo giác, cơ phát cũng không tinh tường những này. Hắn xuyên qua mấy con phố xuất hiện tại tông miếu trước, lúc này rất nhiều cơ gia tôn thất, đa số đã hội tụ, cơ thị tông miếu cùng hạ vũ nhất tộc tông miếu, nhìn có chút tương tự, trang nghiêm trầm trọng, đây chính là tông miếu bầu không khí. Một chỗ mấy chục mẫu phương viên tế đàn bên trên, quy củ trưng bày cơ gia đời đời kiếp kiếp thần tượng. Trung ương cung phụng nhân hoàng cơ hiên viên, thiếu hạo cùng đế khốc. Bên trái cung phụng Chu Thất chân chính trên ý nghĩa thủy tổ cơ vứt bỏ. Theo thứ tự trưng bày cơ không quật, cơ gốm, hàng thứ hai linh vị bên phải nhất, thờ phụng để cơ thị nhất tộc một lần nữa lập nghiệp cơ lưu. Cùng với rất nhiều cơ gia tiên tổ, những này điêu khắc sinh động như thật. Một loại nặng nề khí tức nhào tới trước mặt, kia rõ ràng hẳn là chỉ là tảng đá tuyên khắc đôi mắt. Lại có một loại nhật nguyệt vào lòng rộng lớn khí tượng. Tô Thanh có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một loại mênh mông khí tức. Này chỗ nào là bình thường tượng đá, rõ ràng đều là ngủ say cường đại võ giả. Lúc đầu, Chu Thất Tông miếu bên trong tồn tại thiên cương cường giả thủ hộ. Đã cho được tối cường thủ hộ, thậm chí ngay cả tam hoàng một trong nhân hoàng hiên viên. Thiếu Hào, Đế Khốp, đều có hóa thân tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trừ Hoàng Đế, Thiếu Hào, Đế Khốp chỉ là khí huyết hóa thân. Kia Chu Thất chân chính huyết mạch tiên tổ, thậm chí đều chỉ là ngủ say tại nơi này. Lần thứ nhất đi tới Cơ Gia Tông miếu, phát giác được khủng bố thiên cương võ giả, vậy mà là Chu Thất chân chính đời thứ tư thủ lĩnh Cơ Lưu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.